văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì, may quá, trước đây những lời lão hoàng đế nói như chấm không trị tội ngươi, ngươi cứ yên tâm nói, ta một lần cũng chưa từng tin. Ta giỏi thật, Liên Hạng lặng lẽ giơ tay, bịt tay lại, diễn lại màn bịt tay trộm chuông phiên bản đời thực, bởi vì tiếng lòng có thể trực tiếp truyền vào tai, đừng nói lấy tay bịt, nhét bông gòn cũng vô dụng. Trong phòng Bao Tửu Lâu cách hai người không xa, lão hoàng đế vừa hay đang cùng Đậu hoàng hậu ra ngoài thăm Đậu Tiền thừa tướng. Đậu hoàng hậu thở dài trong lòng, cũng không nói gì, lão hoàng đế cũng mặc kệ cứu huynh còn ở đó. Nhe răng, thằng nhóc thối, uổng công đối tốt với ngươi như vậy, người khác và ngươi có thể giống nhau sao? Dù sao ông không thấy mình phạt quan viên kia như vậy có gì sai. Ông đã nói là có thể để người ta nói thẳng không kiêng dè, nhưng cũng không thể nói thẳng như vậy chứ. Từ con trai ông một đường chỉ trích đến bản thân ông, đây là chuyện thần tử nên làm sao? Đậu Tiền thừa tướng không lên tiếng, vô cùng yên tĩnh. Ông đại khái đoán được có thể lại là Hứa Yên Miểu nói gì đó, nhưng ông quả thực không nghe được gì nữa rồi. Về phương diện này, vị em rể này của ông vô cùng cố chấp và kiên trì. Chỉ cần rời khỏi triều đình, không ai có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Ông coi thứ này như sự mở rộng của quyền lực, như bảo vật mà canh giữ. Ai cũng đừng hòng được phá lệ, ai cũng đừng hòng nhúng tay vào. Mặc dù bảo vật này luôn không khiến người ta bớt lo. Còn nữa, lão hoàng đế treo bức họa của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử ở trong cung, có đại thần thượng gián bảo lão hoàng đế gỡ bức họa xuống, liền bị phạt quỳ ngoài ngọ môn cả một ngày. Ê, đợi đã, cái này cũng không biết có tính không. Đứng trên lập trường của ta, ta chắc chắn thấy vị đại thần kia là lo chuyện bao đồng rồi, nhưng hình như đứng trên lập trường đại thần, ông ta lo lắng hậu cung phi tử học theo vị nữ hoàng kia, cướp giang sơn của lão hoàng đế, hình như cũng nói xuôi được. Vậy cái này bỏ qua trước. Có điều, quỳ cả ngày, sau này ta có nên kiếm ít đệm bông lót vào đầu gối không nhỉ? Liên Hạng càng dùng sức bịt chặt tai. Ta không biết bệ hạ đã làm gì trong hậu cung, ta càng không biết Hứa Lang muốn lót đệm vào đầu gối để gian lận lúc cần phải quỳ, ta không biết gì hết. Trong phòng Bao Tửu Lâu, một ngày tốt lành lão hoàng đế cũng giả vờ không nghe thấy ý tưởng gian lận của Hứa Yên Miểu. Ho một tiếng, nói với Đậu Tiền thừa tướng, Sơn Bách à, chúng ta bàn chút chuyện chính đi. Đậu Tiền thừa tướng, ông biết ngay mà, nói gì mà cảm kích ông lâu rồi không gặp muội muội. Cố ý đưa hoàng hậu ra ngoài để họ gặp mặt một lần, đều là giả dối. Sự ân cần của hoàng đế đằng sau chắc chắn giấu một cái nồi cực lớn, cần một người đến gánh. Đậu Thanh chậm rãi nhấp mấy ngụm sữa đậu nành ấm, chậm rãi đặt cốc xuống, chậm rãi nói, bệ hạ mời nói, thần nhất định cố hết sức đi làm. Lão hoàng đế giả vờ, cứu huynh nói gì vậy? Cứu huynh đã chí sĩ rồi, lại lớn tuổi, còn có chuyện gì, sao có thể để huynh đích thân đi chứ? Đậu Tiền thừa tướng, cứu huynh cũng gọi rồi. Đậu Tiền thừa tướng dậm chân, bệ hạ, bất kể là chuyện gì, thần cắn răng cũng sẽ đi làm, cho dù đã chí sĩ, cái mạng này của thần cũng là của ngài, nhưng mà, người nhà thần thực sự vô tội. Có thể để thần thu xếp ổn thỏa cho họ trước, ẩn danh giấu họ. Lão hoàng đế lại ho một tiếng, rót cho ông hết cốc này đến cốc khác sữa đậu nành. Cũng chưa đến mức đó, Đậu Tiền thừa tướng cúi đầu nhìn sữa đậu nành được rót thêm, im lặng một lát, thẳng thắn hỏi, bệ hạ cứ nói thẳng đi, cần thần làm chuyện gì liên lụy cửu tộc? Cứu huynh lo nhiều rồi. Lão hoàng đế nghiêm nghị, cửu tộc của huynh, cũng là cửu tộc của hoàng hậu. Cách chương.